Tiểu thuyết Người đẹp thượng lưu, tác giả Alice Mansfield, người đọc Trân Châu. Chương 14. Vieri, Rome, tháng 2 năm 1970. Suốt mấy tháng ròng, các bác sĩ đã phải làm tất cả những gì có thể làm được. Họ đã phải lắc đầu khi không một phương pháp truyền thống nào có kết quả. Giờ đây ra rõ ràng là bệnh nhân không muốn trở lại tình trạng bình thường. Nhiều tuần lễ sau khi Vieri được thả về, Elio đã luôn ở bên anh, cố phá vỡ cái rào chắn dường như không thể vượt qua được giữa người anh trai và thế giới bên ngoài. Sau cùng, anh đã liên hệ với Sarah và yêu cầu cô viết thư cho Vieri. Những bức thư của cô đều được đọc cho Vieri nghe, thế nhưng anh không có dấu hiệu nào tỏ ra là đã hiểu. Tuy nhiên, một biểu hiện cho thấy anh có vẻ buồn khi người ta mang những bức thư này ra khỏi phòng. Và nhằm kích thích anh, Elio đã bỏ chúng trong ngăn kéo của chiếc tủ để cạnh giường. Các hậu lý cho biết rằng Vieri đã cố gắng một cách có ý thức bằng việc giới tay ra để cố chạm đến những bức thư. Elio buồn bã nghĩ tới lời bác sĩ mô tả sự hành hạ mà Vieri đã phải chịu trong thời gian bị cầm tù. Sự đánh đập tàn nhẫn và thường xuyên, hàng tuần bị bỏ đói, căn hầm tối đen, những con bọ cạp và cơn viêm phổi đã làm anh hoàn toàn suy kiệt. Elio lắc đầu một cách mệt mỏi. Các bác sĩ giờ đây lo ngại rằng Vieri có thể sẽ không bao giờ thoát ra khỏi được tâm trạng u uẩn và tuyệt vọng nữa. Do vậy mà Elio đã nắm lấy sợi rơm do Sarah chìa ra. Điều đó có vẻ như kỳ quặc, thế nhưng tất cả các biện pháp truyền thống đều đã bó tay. Vậy thì còn gì để mà mất nữa? Phải chờ mấy tuần để thu xếp mọi thứ mà Sarah muốn có, rồi hàng tuần lễ tìm kiếm, chuyên chở đến Rome. Những nhân vật sẽ sáng tạo lại cái quang cảnh mà cô muốn tạo ra. Đối với Elio thì đó có vẻ như là kết quả xuất phát từ một giấc mơ lãng mạn kiểu đàn bà. Thế nhưng sự tuyệt vọng làm anh ưng thuận. Nếu thành công thì anh sẽ có lại được người anh trai. Vieri với tay chạm vào những bức thư mà anh luôn muốn giữ trong tầm mắt, ngày cũng như đêm. Buổi sáng nay khi tuyết bắt đầu rơi và tiếng chuông nhà thờ ngân nga trên những quảng trường cổ kính, bộ óc anh đang vật lộn để thoát khỏi cái hang tối om nơi họ đã bị giam giữ. Cầm lấy bức thư ở trên cùng, Vieri đọc và đọc lại mỗi dòng khi bị mất tập trung. Vieri yêu quý, hôm nay em và Lexi đi mua sắm ở London. Thời tiết rất lạnh và sáng sáng, cây cối bên đường cứ như được giác bạc vì băng phủ lấp lóa. Cảnh rất đẹp nhưng buồn, bởi lẽ duy nhất em muốn là được ở bên anh thôi. Em đã hiểu ra rằng cuộc đời là những núi cao và vực sâu, đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Em luôn luôn nghĩ đến anh trong khi lòng thầm nhắc là không được như thế. Sao anh không đến với em, ít nhất là trong tiên tưởng tượng của anh. Chúng mình sẽ cùng ăn sáng và dạo chơi trong rừng, ngắm những con sóc băng mình trên những cành cây. Tối đến chúng mình sẽ làm tình vào đêm. Bên lò sưởi ấm áp, em sẽ trao cho anh hàng ngàn nụ hôn và nói với anh những lời em đã luôn luôn muốn nói mà chưa bao giờ nói được. Rằng em muốn anh, ngưỡng mộ anh và em yêu anh. Em không còn tự do và không còn anh nữa, nhưng em sẽ yêu anh cho đến khi em trở thành cát bụi. Hãy viết cho em một lời và em sẽ hạnh phúc. Sarah. Marianina bước vào phòng và thấy Vieri nằm ngửa người, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà với vẻ trống rỗng thường lệ. Anh đang cầm trong bàn tay trái một phong thư và một giọt nước mắt đang lăn xuống má. Ngạc nhiên rằng sau gần ấy tháng trời, giờ đây anh đang làm một việc gì đó. Dù chỉ là cầm phong thư và ướt một giọt nước mắt, cô toan cầm lấy mảnh giấy từ tay anh. Cái gì vậy Vieri? Anh lấy nó ở đâu ra thế? Anh nhìn cô trừng trừng với vẻ căm ghét khiến Marianina phát hoảng lên. Rồi cô đòi xem bức thư, giọng rứt lên bực tức đúng vào lúc Elio xuất hiện. Ngạc nhiên nhìn cô rồi nhìn anh trai mình. Đang có chuyện gì vậy? Vieri có vẻ không vui. Tôi không biết, tôi chỉ làm dở thôi mà. Giọng cô mỉa mai lạnh nhạt. Khi tôi đến, anh ấy đang cầm một bức thư và có một giọt nước mắt trên gò má. Đó là một tiến bộ. Elio, cậu biết thế đấy. Tôi hỏi xem thì Vieri nhìn tôi như thể tôi là một con vật kinh tởm. Còn những bức thư ở trên bàn kia nữa, tôi muốn biết chúng được ai gửi đến vậy. Cô đưa tay ra, nhưng Elio đã đứng chắn vào khoảng trống giữa cô với chiếc bàn. Gương mặt anh bình thản nhưng giọng nói thì đầy quả quyết. Đừng động vào chị Marianina. Chúng được để đó theo yêu cầu rất đặc biệt của các bác sĩ. Tôi đòi phải biết ai gửi chúng đến đây. Xin đừng, ít nhất là trước mặt Vieri. Cậu Elio, suốt những tháng trời chồng tôi nằm ở đây luôn ủ ê và không chịu bình thường trở lại. Tôi đã là một phụ nữ kiên nhẫn. Nhưng dù Vieri có thoát khỏi tình trạng này và trở về nhà hay không thì thôi, cũng đã bắt đầu nản lòng. Vì chờ đợi, nếu anh ấy có thể phản ứng như một lá thư, thì sao lại không thể phản ứng như tôi được? Tôi yêu Vieri, tôi đã luôn như vậy, và tôi là vợ anh ấy mà. Marianina đột ngột giơ tay chộp lấy bức thư trong tay Fieri và giựt đáp lại bằng một tiếng thét dữ dội vang khắp các hành lang bệnh viện. Bác sĩ và hộ lý vội đến bên người bệnh, trong lúc tiếng kêu như xé ruột cứ tiếp tục vang lên thảm thiết. Khuôn mặt Fieri méo xệch đi như đang trong một trạng thái vừa đau khổ xen với giận dữ, tuyệt vọng và hận thù. Elio lao ra khỏi phòng đuổi theo Marianina. Tôi muốn chị về nhà, chị không được đến đây nữa, chừng nào chưa được phép của các bác sĩ. Đây là lần thứ ba chị đã quấy rầy anh Fieri, và nó sẽ phải là lần cuối cùng. Tôi không thể chờ đợi mãi, cậu biết rồi đấy, anh ấy không có lòng dũng cảm, đó là thực chất vấn đề. Fieri luôn có lòng dũng cảm. Theo chỗ tôi hiểu thì anh tôi đã chịu đựng những đánh đập, không một lời kêu xin, và ngay cả bị chặt đứt ngón tay cũng không hề kêu một tiếng. Anh tôi bị đói khát và phải chịu đựng một cách âm thầm trong gần ấy tháng trời, mà không hề biết ngày nào sẽ là ngày cuối cùng của đời mình. Hãy cố mà hình dung sự căng thẳng và những tàn phá đối với hệ thần kinh của anh tôi. Giờ đây anh ấy đang vật lộn để có khả năng nhận biết và trở về với cuộc sống. Nhưng anh tôi đang bị trói chặt trong một cuộc vật lộn với chính bản thân mình. Cũng có thể là anh ấy sẽ trở về, song sẽ không phải là Vieri mà chúng ta đã mất ở cái nhà thờ tại Paris ấy. Ý cậu muốn nói gì? Anh ấy sẽ thay đổi. Chị Marianina, anh ấy có thể không còn yêu chị nữa. Anh ấy có thể không còn yêu bản thân mình và gia đình. Anh ấy có thể quyết định việc du ngoạn một mình trên khắp thế giới vào một tu viện nào đó để trở thành con người khác như xưa kia. Chị hãy tự chuẩn bị cho mình những khả năng xấu nhất. Lạy Chúa, tôi đang mất anh ấy mà không có được một lời từ biệt. Sau một giấc ngủ dài và sâu, Vieri thức giấc và thấy căn phòng của anh đầy những bông hồng anh tuyệt đẹp. Anh nhắm mắt rồi lại mở ra, nắm chặt một trong những bức thư của Sarah trong bàn tay trái. Cả mắt anh nhìn vào chồng thư trên bàn đầu giường, không có cái gì bị di chuyển hay lấy mất cả. Anh hoàn toàn bình an trong hương thơm ngát. Anh nhắm mắt lại, cố hết sức để tập trung trí óc của mình. Bản năng mách bảo rằng Sarah đang ở gần đâu đó và anh muốn được gặp cô với tất cả trái tim mình. Nhưng dòng suy nghĩ của anh cứ liên tục bị trượt đi và anh thấy rằng ngay cả những hồi ức quý báu nhất của mình cũng bị dở ra thành từng mảnh vụn. Anh giật mình khi Elio xuất hiện trong bộ trang phục trịnh trọng cho bữa ăn tối. Rồi những cô hộ lý đi vào và cũng mặc cho anh một bộ đồ tương tự. Anh được đặt lên một chiếc xe đẩy, đưa ra thang máy và ra khỏi tòa nhà. Vieri muốn thét lên để được mang trở lại, được ẩn náu. Thế nhưng anh đã nhìn thấy người tài xế của gia đình, Tassilio, cúi chào anh. Và anh hiểu rằng anh phải giữ gìn phần còn lại của lòng tự trọng nơi con người mình. Vieri không nhớ được gì về chuyến đi từ bệnh viện tới trung tâm thành phố. Chỉ bừng mở mắt và cố đoán xem chuyện gì đang xảy ra khi anh thấy cảnh sát mở những chiếc barrier lên cổng vào quảng trường Navona. Anh nhìn thấy cái quảng trường mà anh luôn luôn yêu mến. Nhìn những cây đèn cổ kính tỏa ánh sáng vàng rực xuống hè đường và nhìn những người phục vụ mặc đồng phục trắng và đen đang đứng nghiêm trang chờ đợi. Không có một chiếc xe nào trong quảng trường, tất cả các lối ra vào đều bị cảnh sát cản lại. Không có khách hàng trong tiệm cà phê và âm thanh duy nhất là những tiếng ồn của xe cổ xa xa và tiếng nước chảy trên sườn núi. Vieri được đưa vào tiệm Trescalini và được đặt ngồi đối diện với ngôi nhà cổ mà anh yêu thích. Thứ rượu sâm banh và những chiếc bánh quy mà anh vẫn hay dùng được đưa đến. Không có một cố gắng nào để cho anh ăn hay giúp cho anh uống. Chiếc ly được để nguyên trên bàn trong lúc anh ngắm cảnh. Anh bắt đầu lại rơi vào tâm trạng trốn chạy thực tế. Thì chợt nghe thấy tiếng nhạc và nhìn thấy ba thanh niên ăn mặc trang phục thời Trung Cổ đang tiến vào quảng trường. Một người trong số họ đang chơi balalaika, một chơi mandolin và một chơi violin. Họ tươi cười đứng lại dưới một hàng cây trơ trụi và bắt đầu chơi những bản tình ca thấm thiết với tất cả những người dân Ý. Vieri nhìn chằm chằm vào những nhạc công rồi vào cái cổng vòm nơi anh đã từng ôm hôn Sarah. Trái tim anh đập mạnh khi cô xuất hiện trong bộ váy áo trắng tinh ấy và vòng nụ hồng trên đầu cô đã mang trong cái đêm quyền diệu xa vôi ấy. Vieri thay trên gương mặt cô một nụ cười và thấy những ánh sao trong đôi mắt cô khi cô đến gần. Anh không hề biết anh đã tìm thấy nguồn sức mạnh ở đâu để mà đứng dậy và ôm lấy cô, mắt nhắm lại sung sướng khi nghe cô cất tiếng. Chào anh, Vieri, em hạnh phúc biết bao khi gặp lại anh. Sarah, Sarah yêu quý của anh. Tiếng nhạc vẫn ngân vang và cô ngồi xuống bên anh khi anh loạn chọn thả rơi người xuống ghế. Hai mắt anh nhắm chặt, tay nắm lấy tay cô và trên gương mặt anh nở một nụ cười. Sarah không hề nói gì. Chỉ nhấm nháp một chút sâm banh và vướt da hai cổ tay anh, rồi cô làm theo những điều các bác sĩ đã dặn phải làm, là hôn lên hai má Vieri, đứng dậy và nói lời tạm biệt. Lần sau chúng ta gặp nhau ở quảng trường Navano này, chúng ta sẽ khiêu vũ giống như lần trước ấy. anh thêm mau khỏe mạnh nhé. Hãy hứa là anh có thể khỏe vì em nhé. Mở bừng hai mắt, Gary dõi nhìn cô đi dần xa, ngang qua quảng trường rộng lớn. Nửa chừng cô quay lại chụm miệng gửi anh một cái hôn gió, rồi cô biến mất trong cái cửa vòm tối, nơi anh đã một lần hôn cô say đắm. Các nhạc công đã bắt đầu đứng dậy, tiếp tục với một bản vals kỳ diệu. Chỉ trong vài giây, Gary không còn nghe thấy gì ngoài những âm thanh vang vọng của một giấc mơ. Lúc này là 5 giờ sáng một ngày mùa đông giá lạnh. Tay Gary đặt lên lá thư mới nhất của Sarah, những lá thư khác ở trên chiếc bàn bên giường và cái vòng hoa cô từng mang trên đầu được để trong bình hoa lê cạnh đó. Anh giơ tay ra chạm vào nó, nhắm mắt lại, anh giật lộn để khỏi thấy mình bị cuốn trở lại cái lỗ đen ngòm trong những hang động ở Kasama. Nằm yên trong bóng tối, rũ bỏ mọi trách nhiệm là điều thật cám dỗ, nhưng giờ để anh biết là phải có một cố gắng để sống tiếp. Bằng cách nào đó anh phải tìm được sức mạnh để buộc trí óc anh phải tuân theo. Nhưng phải mất bao lâu cơ chứ? Giờ để làm gì? Dù sao thì Sarah cũng đã có chồng và đã có con rồi. Thế nhưng cô đã nói là họ sẽ khiêu vũ ở quảng trường Navona trong lần gặp tới. Và cô đã yêu cầu anh hãy khỏe mạnh vì cô đấy thôi. Hai mắt Vieri khép lại và rồi anh thiếp đi. Lần này thay vì mơ thấy lưỡi dao đã chém phập vào bàn tay mình, anh mơ thấy như đang chạy trên những cánh đồng ngô trái dài hết tầm mắt và mơ gặp Sarah, hay cái tay cô dang rộng, nụ cười cô hút anh lại gần. Anh đã không nhìn thấy người y tá mà Maria Nina phái tới, đi vào trong phòng, đọc từng bức thư của Sarah rồi biến mất trong đêm tối như bóng ma. Chương 15. Sarah, mùa hè, mùa thu năm 1970. Sarah trở về nhà từ bệnh viện, ôm chặt con gái trong tay, vết thương ở gò má đau đến toát mồ hôi. 45 năm qua mới có tiết trời nóng thế này, sau Swissoten chúng chưa bao giờ đẹp đến như vậy. Những trái đào lúc liễu trên cành ngay bên ngoài cửa sổ và những hàng mận đầy quả nép vào tường phía nam. Ngoài cánh đồng xa, một tiếng chim gái cất lên và mảnh vườn đầy những bông hoa quen thuộc tỏa hương thơm ngát. Sarah đặt Lexi xuống và tự tay pha cho mình một bình trà. Gò má cô sưng húp và cô vẫn còn choáng váng vì việc Nolan đã đánh cô, gây nên một thương tích như thế này. Rõ ràng từ hàng tháng qua, anh ta đang dần dần đi tới chỗ suy sụp hoàn toàn về tinh thần. Thế nhưng, ngay cả đến lúc này, Sarah cũng không thể tin vào những điều khủng khiếp đã xảy ra. Nước mắt bắt đầu rơi xuống khi cô nhớ lại sự thay đổi đột ngột và khủng khiếp của chồng cô. Nolan, người vốn ưa sạch sẽ, giờ đây không chịu tắm rửa gì cả. Nolan, người đã luôn có những án văn hay, giờ đây ngồi trước bàn nhìn sắp giấy dày trắng tinh và không hề động đến chúng. Trên hết, Nolan khước từ không chịu gặp bác sĩ thần kinh và kiên quyết chối rằng anh ta chưa bao giờ hô bạo trong đời. Vụ đánh đập làm cho cô phải đi bệnh viện này đã sao rốt đẩy tới quyết định trong đầu Sarah, và cô quay trở lại Tisserton chỉ để thu nhặt quần áo và một vài cuốn sách quý. Cô đóng gói tất cả và bỏ vào trong xe, rồi cẩn thận để Alexis ngồi trên ghế xe. Cô lái chậm chậm từ ngôi nhà Doer ngang qua Tisserton, tạm dừng để chiếc xe của ông bác sĩ đi qua. Khi Nolan nhìn thấy mấy chiếc vali ở phía đằng sau xe, anh ta cảm thấy đột ngột dâng lên một cơn điên loạn mù quáng. Anh ta túm cô lôi ra khỏi xe và quăng cô như quăng một con búp bê rách xuống những bậc dẫn xuống một khoảng vườn kiểu Ý kề bên. Cô cảm thấy đau nhói ở vùng cuối cuộc sống và rồi không hay biết gì nữa. Cô tỉnh dậy trong một căn phòng bệnh viện nhợt nhạt. Cô đang nằm trên một chiếc giường trắng toát, còn Lexi thì trong chiếc nôi kề bên. Cô thử động đậy các đầu ngón tay và chân, nhẹ nhõm khi thấy chúng vẫn cử động được. Nhưng nửa người phía dưới của cô thì tê cứng, cố gắng lắm, cô cũng chỉ quay được đầu và nhấc hai cánh tay. Khi đứa trẻ bắt đầu khóc, Sarah nhấn nút chuông gọi. Nhìn với vẻ đầy cầu khẩn vào khuôn mặt chất phác của Hamish Bell thì ông ta đến bên cô. Tôi làm sao vậy? Cú ngã mà Nolan gây ra đã làm cho xương cụt của cô bị chấn thương và các bác sĩ phẫu thuật đã phải cắt bỏ nó đi. Cô sẽ bình phục và rồi sẽ đi lại nhảy nhót được thôi. Còn chồng cô đã buộc phải thú nhận những hành động bạo lực trong cuộc kiểm tra tâm lý ở viện New York dành cho những người đồng tính luyến ái. Anh ta sẽ phải ở đó một thời gian dài, Sarah. Ông Hamish này, tôi muốn ly dị, nhưng nếu không được Nolan đồng ý thì đành chịu. Đừng tuyệt vọng, Sarah, họ sắp sửa thay đổi đạo luật đó rồi. Tiếp theo là những ngày đau đớn và sốt ruột. Việc thiếu tin tức từ nước Ý cũng làm nặng nề thêm tình trạng của Sarah. Bà Bill đã chuyển đến cô tất cả những thư từ mà bà nhớ được, nhưng chẳng có gì từ gia đình Ando Prandini. Sarah gửi lại một bức điện không có sự trả lời. Tuyệt vọng, sau cùng thì cô lại tự nhủ rằng cô phải nên quên Vieri đi. Cô làm tất cả những gì có thể, thế nhưng báo chí vẫn nói về anh bằng thì quá khứ của ngữ pháp. Như thể anh đã chết vậy. Thực tế là Vieri đã không thể và không chịu phá vỡ sự im lặng. Cô đã viết thư cho Elio 4 lần kể từ khi cô từ Rome trở về. Nhưng anh ta cũng không trả lời. Những giọt nước mắt tràn xuống đôi má và Sarah vội vã lao đi, tự nói với mình rằng đã khóc đủ vì nhà Angelo Pandini rồi. Cô giơ tay chạm vào những ngón tay của con gái ở trong nôi, rồi cô viết thư với luật sư của mình ở London, dục ông ta bắt đầu các thủ tục cho việc ly dị. Dù Nolan có thỏa thuận hay không, giờ đây cô biết rằng không bao giờ cô có thể chung sống trong một mái nhà với anh ta nữa. Đêm hôm đó, nằm trên giường, Sarah cân nhắc gợi ý của Hasnis Bell rằng cô nên tìm một công việc như một quản gia chẳng hạn. Bằng cách đó, cô sẽ có một mái nhà ở trên đầu, môi trường sống dễ chịu và đám trẻ để Lexi chơi đùa cùng. Khi nó lớn lên một chút nữa, cô không ngăn nổi nụ cười buồn vì những khát vọng mà giờ đây cô buộc phải quên đi. Điều duy nhất rõ ràng là ở chỗ hoặc cô nuôi con và nhận làm thuê, hoặc là cô từ bỏ Alexis và đi tìm những khát vọng của mình. Đứa bé cựa mình và Sarah mỉm cười. Tất cả tình yêu của cô đang dành cho con bé tóc vàng tí hon trong chiếc váy làm bằng hàng bông trắng toát kia. Khi Sarah quay lại ngôi nhà Dower để thu xếp tư trang thì đã giữa mùa hè. Bà James nhìn cô với một nụ cười hài lòng. Sau cùng thì Sarah cũng đã ra đi và sẽ không bao giờ trở về nữa. Còn chuyện đứa bé thì đó là điều đáng buồn. Thế nhưng dứt ra bây giờ còn hơn là sau này, khi bà đã trở nên thân thiết và yêu thương nó. Bà James rung chuông gọi người đầu bếp, nhưng không có ai trả lời. Nhìn ra ngoài, bà thấy Bill đang giúp Sarah mang đồ của cô. Bà James cao mày, quyết định sẽ cho bà Bill nghỉ việc ngay sau khi Sarah đi khỏi. Nolan nằm ủ ê trên giường. Bệnh viện này rất dễ chịu khi bác sĩ cởi mở và các cuộc kiểm tra cũng không quá quắt lắm. Anh ta suốt ngày đi từ phòng này sang phòng khác, tán gẫu với những người bạn mới quen hoặc viết những bức thư với những lời lẽ dâm dục cho Sarah. Những bức thư này đều dài khủng khiếp và sau khi ký tên, anh ta liệu lại xe toạc chúng đi. Nhưng ngày hôm nay, Nora nhận được bức thư thứ tư của Sarah báo rằng cô muốn một vụ ly dị. Nolan nói chuyện với một bệnh nhân mà anh ta ưa thích nhất, không hay biết rằng bác sĩ điều trị của mình đang lắng nghe. Vợ tôi vẫn đang từ chối không chịu ly dị. Lúc này cô ấy đang ở đâu anh Nolan? Cô ấy mới đi London. Tôi cho rằng cô ấy đi gặp mấy nhà xuất bản của mình. Ông bác sĩ đến gần và lồi xuống bên cạnh Nolan. Anh lại đang nói chuyện ngược rồi. Anh biết chính Sarah là người muốn ly dị và anh chính là người không chấp thuận mà. Và anh là một nhà văn. Vợ anh thì chưa bao giờ quan hệ với nhà xuất bản nào. Không đúng. Vì sao anh đánh cô ấy? Tôi không đánh cô ấy, đó là xin giết chết mẹ tôi. Thì có, và tôi ước giá mà làm được điều đó. Ông bác sĩ thoáng thở dài, nhưng giọng ông vẫn bình tĩnh, vẻ mặt ôn hòa. Vợ anh muốn ly dị, và tôi nghĩ rằng anh nên chấp thuận đi. Quay lại, Nolan, tôi không muốn anh cứ quay mặt vào tường mỗi khi tôi hỏi anh một câu khó trả lời. Tôi sẽ không ly dị, hãy viết trả lời cho cô ta rằng đừng phí thời gian về chuyện đó nữa. Sarah sẽ đến đây ngày mai, và anh có thể tự nói với cô ấy. Đồng hồ báo nửa đêm. Cả bệnh viện im ắng. Trên tầng của Nolan, một người hộ lý trực đang ngồi ghi chép báo cáo về những vấn đề trong ngày. Umberto nhanh nhẹn bước lên những bậc thang, không cần nhìn trước nhìn sau. Khi tới phòng Nolan, hắn bước vào đứng nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang nằm trên giường. Mặt hắn đầy vẻ bán bổ. Khi Nolan bật mở mắt, hắn cất tiếng. Anh không cần biết tôi và cũng không cần phải biết. Tôi đến đây để báo cho anh phải chấp thuận cho vợ anh ly dị. Nếu không thì tôi sẽ xu xếp để anh đi bơi một chuyến rất dài đấy. Nolan ngồi bật dậy, cặp mắt dán vào lưng từng chi tiết của bộ côm lê sang trọng, bộ mặt đầy vẻ đe dọa và đôi mắt đen long lên bởi một sự ghê tởm gần như là không thể có được ở con người. Người đàn ông đó khá đẹp trai, nhưng Nolan không hề nghi ngờ rằng chính hắn là hiện thân của quỷ sứ. Nolan co rúm người lại, đưa tay với nước bấm chuông dùng để gọi y tá, nhưng người lạ mặt kia đã dằn giọng ra lệnh. Nếu như anh bấm chuông, tôi sẽ chặt tay anh đi. Ông là ai? Tôi là bạn của Sarah. Nhưng ông là ai mới được chứ? Anh cần biết tên tôi. Tất cả những gì anh cần biết là tôi đã nói là làm. Sáng mai sẽ nói với các bác sĩ và họ sẽ gọi cảnh sát. Anh sẽ nói gì nào? Nolan ngập ngừng, biết rất rõ cặp mắt đen kia đang dán vào mình và cái thân hình to lớn đang nhích lại gần một cách đầy đe dọa. Khi người lạ mặt nhếch mép cười thì Nolan cảm thấy rung lên vì sợ hãi. Giọng người ấy nghèn nghẹt và đôi bàn tay thì to khỏe như của một tên đao phủ. Sáng ra, từ cửa sổ nhìn xuống, anh sẽ thấy người của tôi đang theo dõi anh. Họ chỉ đợi lệnh tôi là hạ thủ anh. Anh chỉ là đồ sâu bọ và giống sâu bọ thì được sinh ra chỉ để bị tiêu diệt mà thôi. Tôi sẽ không ký vào đơn, không bao giờ. Vậy là anh đã mắc sai lầm, anh James. Rồi anh sẽ van xin để được ký cho mà xem. Umberto bước ra và đi luôn không ngoái đầu lại. Hắn thong thả đi dọc theo hành lang, xuống các bậc thang và ra cổng. Ở bên ngoài, người tài xế đang đợi. Ngồi trong xe, Umberto ra lệnh đi về phía trung tâm London. Chỉ vài giây sau, chiếc xe đã mất hút trong màn đêm. Nolan rung chuông gọi y tá. Anh ta vẫn không hết run rẩy và sợ hãi, bộc bạch hết tất cả. Một người đàn ông mới đến gặp tôi và dọa rằng nếu không ký đơn ly dị thì tôi sẽ bị thu xếp cho một chuyến đi bơi. Tôi muốn anh báo cho cảnh sát. Tôi tin chắc rằng hắn là một tên mafia. Người y tá gọi điện cho bác sĩ điều trị của Nolan, nhận chỉ thị và quay lại căn phòng với mấy ống thuốc. Mọi việc đã được thu xếp, ông Nolan. Bây giờ chúng tôi sẽ tiêm thuốc để ông có thể ngủ. Tôi không muốn ngủ. Nào, uống cái này vậy. Ông tin vào cảnh sát sẽ bảo vệ cho ông, đúng không nào? Tôi sẽ không bao giờ quên đôi mắt của thằng cha ấy. Không bao giờ cả. Cả đời tôi sẽ còn những cơn ác mộng gắn với đôi mắt ấy. Sáng hôm sau, Nolan tỉnh giấc và đi ra cửa sổ để nhìn xuống đường. Quả nhiên, đậu thẳng dưới phòng anh ta là một chiếc xe hơi với những cửa kính đen ngòm. Trong cơn sốt sợ hãi, anh nhìn dán mắt xuống chiếc xe, cố nhìn xem ai ngồi ở bên trong. Rồi mồ hôi toát ra đầm đìa, anh nhấn chuông gọi y tá. Người đàn ông đêm qua đến dọa dẫm tôi hiện đang mai phục đi giết tôi kia kìa. Hắn ta ngồi trong chiếc xe màu đen với những cửa gắn kính tối thui. Gọi viên sĩ quan cảnh sát được cử đến để bảo vệ tôi ngay. Tôi muốn nói chuyện với anh ta. Tôi không nghe nói về bất cứ một viên sĩ quan cảnh sát nào cả, ông James. Và bên ngoài thì không có chiếc xe màu đen nào hết. Nolan chồm lên và nhìn gần cách sững sờ ra ngoài cửa sổ. Một phút trước đây nó còn ở đó. Tôi thề là như vậy. Tôi cho là anh không tin tôi. Ông bác sĩ tâm thần đi vào nhìn Nolan với cặp mắt kiên nhẫn. Người hộ lý trực đêm báo cáo rằng anh nói có một tên mafia đã đến gặp anh vào lúc 3 giờ sáng để dọa dẫm anh. Hắn đã ở đây. Hắn có làm cho anh nghĩ tới ai không? Có đến quỷ sứ. Người của hắn hiện đang ở đây hay là một phút trước đây? Tại sao lại có ai làm một việc gì nhỉ? Vợ anh đang ở đây, Nolan. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Nolan nhìn Sarah bước vào trong bộ quần áo may bằng lụa trắng kiểu thủy thủ. Gương mặt cô thật đẹp nhưng không có vẻ sung sướng gì. Và anh nghĩ cô đã thay đổi nhiều. Trong những ngày đầu mới cuối, cô vẫn còn như một đứa trẻ đầy sôi động, bồng bột với những ý nghĩ không bao giờ thực hiện được. Giờ đây trong cô có một vẻ ghê gớm mà Nolan không thể cắt nghĩa nổi. Anh ngần ngại khi cô lên tiếng chào. Tôi nghe nói là anh lại mới kể những chuyện quan đường. Không phải là chuyện quan đường, đó là sự thật. Một người đàn ông đã đến đây và tôi nghĩ đó là Umberto Castelli. Sarah nhìn thẳng vào chồng mình, cảm nhận rằng anh ta đang nói sự thật như đã thấy. Thế nhưng Nolan đã luôn luôn khó phân biệt được sự thật và ảo giác. Cô lấy giấy tờ trong túi ra và đưa cho anh ta một cây bút. Xin anh ký vào đây. Tôi không ký đâu Sarah. Tôi không muốn phải là vợ anh nữa, Nolan. Bây giờ thì tôi đã biết rằng tôi đã chấp nhận lời cầu hôn của anh, bởi vì tôi nghĩ là Vieri đã chết. Chính vì vậy mà tôi đã nói với cô mà anh ta chết rồi. Tôi đã nhận ra ngay rằng cô yêu anh ta, và nếu không thì tôi chẳng có cơ hội nào khác. Sarah choáng người và căm phẫn đến mức cô chỉ ngó sững vào mặt Nolan như thể mới nhìn thấy lần đầu vậy. Rồi cô đẩy chiếc bút về phía anh ta, nhưng anh ta đã lắc đầu. Tôi sẽ không ký và thê là hết. Sarah đứng dậy và đi ra khỏi phòng, không nói nửa lời. Trên hành lang, cô dừng một chút, sức phát khóc. Rồi cô tự nhắc với mình rằng những năm tháng khóc lóc đã qua rồi. Cô đã có một đứa con và cô phải tiếp tục với cuộc sống của mình. Trở về, Sarah nhận được cú điện thoại từ viên quản lý nhà băng báo rằng khoản chi tiêu hàng tuần của cô đã bị ngừng lại. Một lúc sau, lại có cú điện nữa, nhưng khi nhấc máy thì không có ai lên tiếng cả. Sarah nghi ngờ người chồng của cô đã giở trò, nhưng cô cũng chẳng để tâm đến. Vấn đề là ở chỗ cô phải ly dị cho bằng được và bắt đầu tất cả lại từ đầu. Trong một thoáng, cô nghĩ tới Vieri và lại khát khao, như hàng ngày cô khát khao được có mối liên hệ với anh. Nhưng hàng chuỗi thư của cô gửi cho Elio và tới bệnh viện đều đã không được hồi âm. Dù sao chăng nữa thì Vieri cũng là người đàn ông có vợ và đã thuộc về Marianina. Có thể chính cô mới là người phải chấm dứt việc thân từ. Suốt buổi tối, Sarah kiểm lại đống giấy má liên quan đến những đơn xin việc của cô trong 3 tháng. Cô đã viết đi 140 bức thư và chỉ nhận có 6 thư trả lời, tất cả đều khước từ. Với hàng triệu người thất nghiệp trong đất nước, không có ai muốn thuê một người phụ nữ có con mọn cả. Tuần lễ tiếp theo đó, Sarah biết rằng cô phải cố gắng hơn. Cô gửi đi những bức thư xin việc mới, gọi điện và đến tất cả các hãng tìm việc làm một lần nữa. Thế nhưng câu trả lời vẫn luôn như vậy, chúng tôi không từ chối nhận quản gia có kèm theo trẻ con. Nhưng không phải là những cháu còn ẵm ngửa. Cô đã tìm được nhà gửi trẻ, nhưng thấy đều không nhận trẻ dưới 18 tháng, và khắp London cũng không có nhà trẻ nào nhận cả. Trong cơn tuyệt vọng, Cô thậm chí gọi điện cho mẹ và thẳng thắn yêu cầu được giúp đỡ. Nhưng câu trả lời thì đúng như cô chờ đợi: hãy đến vào dịp Giáng sinh. Còn thân mến, sau khi tất cả những rắc rối khó chịu ấy qua đi, cô đã thử quay lại công việc của đài truyền hình, nhưng thẻ công đoàn của cô đã quá hạn và cô không có đủ tiền để gia hạn nó. Nửa đêm, Sarah nhổm dậy và đi tới nhìn con gái mình. Mắt cô đầy lệ khi nghĩ lại lời khuyên của Sark L. Elford, luật sư của cô, nói với cô hồi chiều: hoặc là trở lại Tisserton và ngắm bồ hồng làng ngô với bà mẹ chồng, hoặc là tìm kiếm ngay việc làm, bất cứ loại công việc gì. Cô đang có nguy cơ mất quyền nuôi dưỡng đứa trẻ. Lúc này cô không có tiền và cũng không có nguồn thu nhập nào cả. Bà mẹ cô sẽ không nhận cô, và dù các tòa án anh có khoan dung thế nào chăng nữa, thì trong hoàn cảnh cụ thể, chắc chắn họ sẽ phán quyết rằng cho đến khi nào cuộc sống của cô ổn định hơn, quyền nuôi dưỡng Alexis sẽ được giao cho bà nội của con bé. Đó không phải là ý kiến của cá nhân tôi, và tôi sẽ cho cô vay tiền như một người bạn. Tôi chỉ đơn thuần đang nói những gì mà các tòa án sẽ nói. Sự hoảng sợ dội lên trong lòng Sarah, cũng như mỗi ngày phải hàng cả chục lần. Cô bật sáng đèn, ra đứng bên cửa sổ nhìn vào màn đêm, như thể mong mỏi trong bóng tối sẽ có câu trả lời nào đó cho tình trạng khó khăn của mình. Đầu óc cô tối lại khi nghĩ đến tình trạng tài chính của chồng. Nolan có một gia tài lớn nhưng đã tiêu pha như nước. Giờ đây anh ta không có khả năng làm việc, và bác sĩ đã cho biết rằng trong thời gian này anh ta sẽ vẫn chẳng khá hơn. Cô không hiểu anh ta lấy đâu ra để chi các khoản tiền cấp dưỡng cho hai mẹ con cô. Giả thiết rằng tòa án sẽ cho cô được hưởng điều đó, điều duy nhất mà cô biết chắc là bà Sam sẽ không đời nào cho anh ta vay tiền để chia cho đứa con dâu mà bà ta căm ghét. Sarah đang pha sữa thì chuông điện thoại lại reo vang. Lúc này là 4 giờ sáng và tiết trời đang là mùa đông. Rùng mình, cô nhấc máy lên và mệt mỏi bật tiếng 5847318. Em đang làm gì vậy? Cô nhìn vào chiếc ống nghe sững người vì một giọng nói quen thuộc. Umberto, ông ở đâu thế? Trong nhà tôi ở Paris đây. Em đang làm gì vậy hả? Em không thể nào ngủ được và em đang pha một chút sữa nóng. Sao ông biết số máy? Em mới chỉ đến đây có 2 tuần mà. Tôi biết tất cả những gì cần biết. Như thường vậy thôi, và tôi biết là em đang gặp khó khăn. Em muốn tôi dàn xếp mọi chuyện không? Những lời lẽ đó làm Sarah giật mình và cái đầu mệt mỏi của cô cũng bừng tỉnh. Nhưng cô không biết đáp lại như thế nào. Cô đang buộc phải thừa nhận rằng sau ngần ấy tháng trời đau khổ và những tuần lễ tìm việc làm vô vọng, Umberto đã đến cứu cô. Cô ngẩn người lắng nghe hắn ta tiếp tục nói. Sáng ra em đi tới tiệm cúc trên quảng trường Berkeley. Một tấm vé đi Paris đang đợi em. Chuyến bay sẽ xuất phát từ phi trường Heathrow vào lúc 2 giờ chiều. Em đang nghe đấy chứ Sarah. Em sẽ không bỏ con em lại đâu. Con của em là Alexis và em luôn gọi là Lexi. Em có một thằng chồng điên loạn và không chịu ký vào đơn ly hôn. Mẹ anh ta là một người đàn bà khủng khiếp. Mẹ em cũng như vậy. Và nếu em không thận trọng, em sẽ mất quyền nuôi dưỡng đứa con. Tôi biết về cuộc hôn nhân này và việc em đã nhiều tháng tìm việc làm như thế nào. Bây giờ tôi nhận lãnh tất cả và em trở lại Paris. Khi nào cảm thấy dễ chịu hơn, em sẽ làm việc cho tôi trong một câu lạc bộ tôi mới mở tại đại lộ Sorsan. Em sẽ học nghề kinh doanh và tôi sẽ sớm tìm một câu lạc bộ của riêng em. Em sẽ sống trong căn hộ của em trước đây cùng với Lexi và tôi sẽ kiếm một người hộ lý trông nom đứa bé trong khi em đi làm việc. Cô hộ lý đó là người Thụy Điển với những bắp thịt cuồn cuộn và cô ta không chịu được sự bậy bạ của bất kỳ ai, kể cả Umberto Castelli. Vì sao ông lại làm tất cả những điều này? Sarah nghe tiếng hắn ta thở dài sóng sượt và bất giác mỉm cười vì cái giọng kiên nhẫn của hắn. Tôi đã một lần nói với em, muốn gì ở tôi cũng được. Nếu tôi không có thì tôi sẽ dàn xếp. Em nhớ, nhưng đó là từ lâu lắm rồi. Em hẳn còn nhớ tôi đã nói sẽ không bao giờ để mất em và không bao giờ thôi yêu em cho đến khi máu tôi biến thành nước lã. Em còn nhớ chứ Sarah? Cô thấy nước mắt rơi lã chả trong lúc Umberto nói tiếp, giọng rất dịu dàng. Trở lại với Paris và với tôi. Cô nghĩ đến tình trạng của mình, nghĩ tới đứa con mà cô yêu thương và tới Paris, người đã biến mất khỏi cuộc đời cô một lần nữa. Chỉ cần vài giây để đi tới quyết định. Sát ra, em sẽ nhận tấm vé kia. Chồng em sáng ra cũng sẽ ký giấy tờ ly hôn. Tôi thề là như vậy. Em đã thật sai lầm khi cưới người đàn ông đó, Sarah. Nhưng chuyện đã qua rồi và em phải quên đi quá khứ. Ở Paris, em sẽ trở thành một người đàn bà mà em mong muốn. Ngày mai, tôi sẽ đón em ở phi trường. Và tôi yêu cầu phải có nắng mặt trời khi em đến đấy. Nghe tôi không, Sarah? Ồ, em nghe ông Umberto. Rồi hắn gác máy để Sarah ngồi lại với vẻ mặt thẫn thờ. Choáng váng, xúc động và sửng sốt, cô không hề tự hỏi một câu nào về diễn biến này. Ở Paris, cô sẽ có việc làm, có nơi ở, có sự đảm bảo cho con cô và bản thân mình. Ở Paris, cô sẽ đứng ngoài quyền tài phán của các tòa phán Anh quốc, Bởi vậy Nolan sẽ không thể nào giành được đứa trẻ nữa. Bất luận những gì mà Umberto có thể đã làm trong quá khứ không còn mấy may làm cô nản lòng. Tất cả vấn đề là ở chỗ hắn là người đàn ông đã yêu thương cô và đã giữ lời hứa của mình. Hắn sẽ săn sóc cô, dạy cho cô một nghề mới và tôn thờ cô. Sarah nghĩ đến Vary nằm trong đau đớn tại một bệnh viện ở Rome, thèm khát có anh trong lòng mình. Nhưng cô thừa nhận rằng là không còn có thể làm gì được nữa đối với anh. Cô đã viết không biết bao nhiêu thư. Cô đã dàn xếp với Eizo để bài lại những cảnh của cái đêm ở quảng trường Navona. Tất cả đều không có ích gì. Kể từ lần cô đến Rome, thư của cô đã không được trả lời. Liệu có phải lần thử nghiệm đó đã cản trở sự hồi phục của Vary và gia đình Aldo Pandini đã không tha thứ? Trong xe, Umberto để tay mình lên tay Sarah, mắt nhắm lại tận hưởng cái mùi thơm mà hắn siết bao nhung nhớ. Những tình cảm trào dâng trong lòng, hắn muốn khóc lên như một đứa trẻ thơ, bởi lẽ cô đã trở lại với cuộc đời hắn. Thay vì thế, hắn thề sẽ không bao giờ mắc thêm một sai lầm khác. Lần này hắn quyết tâm để Sarah ở lại, không chỉ bởi vì cô cần có những gì hắn có thể cho cô, mà còn bởi vì cô muốn có hắn. Bước vào căn hộ, Sarah nhìn quanh ngạc nhiên. Mọi thứ vẫn nguyên như khi cô đã rời bỏ nó, trừ những bông hoa tươi trong các bình hoa ở mỗi phòng. Nước mắt ứa ra, cô quay lại Umberto, nắm chặt bàn tay hắn. Em không thể tin là ông ta không cho thay đổi gì cả. Đúng là em không thể tin được. Vì sao ông tiếp tục giữ chỗ này chứ? Hẳn là phải mất cả đống tiền lớn. Tôi muốn em trở về và tôi không trả tiền thuê nhà. Tôi đã mua cả tòa nhà này. Sarah cười gian lần đầu tiên sau nhiều tháng. Ông quá là người độc đáo, Umberto. Em thật sung sướng đã trở về nhà. Hãy đến gặp cô giữ trẻ đi nào. Cô ấy tên Missy. Sarah đi theo Umberto đi sang căn phòng kế bên. Cô trao đổi vài lời với Missy, cảm thấy ngay người phụ nữ này thật nồng hậu, tình cảm và có khả năng làm việc. Cô để Lexi ở lại với chị ta, cảm thấy yên tâm. Về phòng mình, Sarah bước lại sát bên Umberto, nhìn giúp vẻ dò hỏi vào đôi mắt đen sáng ngời của hắn, nhẹ nhõm thấy rằng hắn không thay đổi, trừ việc hai thái dương đã có những đốm bạc. Cô cảm động thấy hắn rung lên khi cất tiếng. Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với anh, một ngày vĩ đại. Chiều nay anh sẽ đưa em đi mua sắm. Chúng ta sẽ mua quần áo mới, giày và áo lông cho mùa đông. Sẽ phải làm việc vào ban đêm và ở Paris mùa này trời rất lạnh. Phải giữ cho ấm ngực để khỏi bị cảm. Sarah hôn lên hai má hắn, rồi chọn tay qua cổ. Cô hôn lên miệng hắn, ngã người ra giống như cô cứ phải làm như vậy bởi sự thèm khát mãnh liệt của hắn. Nhìn vào gương mặt cô, Umberto thấy sự thèm khát và một nét mới gì đó, một sự âm ỉ và cứng rắn khiến hắn bừng bừng cả người. Hắn cô ra vẻ bẩn cợt, không thể nào kềm chế ngọn lửa dục vọng đang bừng cháy trong cơ thể mình. Có lẽ chúng ta sẽ phải đi mua sắm quần áo vào ngày mai. Cô thì thầm đáp lại và vẫn ngay thẳng như hồi nào đến giờ. Làm tình với em đi Umberto, hay làm cho em quên đi tất cả, trừ việc em đang ở đây và một cuộc sống mới đã bắt đầu. Hắn bế bỏng cô mang đến bên giường. Rồi khi mặt trời đang rực rỡ trên thành phố, cặp tình nhân cùng nhau làm xong lại những gắn bó trước đây. Với Umberto, đó là một khoảnh khắc hoan hỷ. Với Sarah, đó là bình minh của niềm hy vọng mới và rũ bỏ những lo âu. Cô lại ở trên mảnh đất quen thuộc của mình và không còn cô độc nữa. Cô thầm nguyện sẽ không để phí một giây phút nào cái cơ hội đã dành cho mình.